Chương 376, Thiên Sư 83. Tà thần đột nhiên bị thương, nhất thời phát ra một tiếng đau đớn người màng thai tiếng rít. Đường Tư Đồ song song một kiếm này ép lui về sau vài bước. Tư Đồ song song thừa cơ hội này, trực tiếp giơ tay lại ném ra ba chương lá bùa. Cái này ba chương lá bùa lại không phải là vì công kích, mà là vì đem một bên cung sĩ Hiên, cung tử thần cùng cung Lan Phương ba người cuốn lại đưa đến một bên bảo hộ lấy. Cung tử thần, cung sĩ Hiên, cung Lan Phương ba người đã muốn bị cái này liên tiếp biến cố cho sợ chết lặng, trước đó còn cung Lan Phương còn luôn nhịn không được thét chói tai, nay đã bị kích thích kêu không được. Ba người liền nhìn Tư Đồ song song cầm một chút lóe hàn quang, nhìn cũng không biết là gì chất liệu trường kiếm cùng kia cái đột nhiên xuất hiện, chừng 3 mét cao quái vật kinh khủng ngươi tới ta đi thượng hạ tung bay hắc vụ tràn ngập đánh khó phân thắng bại. Ba người đầu góc đều bị kích thích đến buông tay vận chuyển cái này ba bên xem người nhìn Tư Đồ song song là cùng kia tà thần đánh bất phân cao thấp, trên thực tế Tư Đồ song song lại là có khổ không thể nói, nàng tuy rằng thoạt nhìn vẫn tại tiến công mà khí thế 10 phần nhưng cái này tà thần lực lượng quỷ dị vô cùng hơn nữa ùn ùn không dứt, tuy rằng nhìn như bị Tư Đồ song song bức bách chỉ có thể vẫn phòng thủ không thể tiến công, nhưng đối phương lực lượng lại là thật cũng không bị tiêu hao bao nhiêu. Chính mình nhìn như vẫn công kích thập phần cường đại, nhưng mỗi lần công kích đều tiêu hao nàng rất nhiều pháp lực, trưởng này đi xuống sớm muộn gì có hết sạch pháp lực thời điểm, đến khi đó nàng liền chỉ có thể đợi bị đối phương thoải mái liệu lý. Nhưng cho dù biết cường công không phải biện pháp, Tư Đồ song song cũng không dám thả lỏng công kích, bởi vì một khi nàng buông tay cho đối phương công kích cơ hội, vậy thì tương đương với buông tay tiên cơ Tư Đồ song song pháp lực còn làm không được. Tại tà thần công kích hạ phòng thủ nghiêm mật, nếu quả thật hòa hoãn lại làm cho đối phương trước công kích, vậy thì cùng muốn chết không khác. Kia tà thần tuy rằng bị Tư Đồ song song mưa to gió lớn cách công kích đánh tạm thời đang ở hạ phong phân không ra tay đến công kích, nhưng hắn hiển nhiên cũng biết mình và Tư Đồ song song ở giữa chênh lệch, biết Tư Đồ song song ngắn bản nơi ở cho nên kia tà thần một chút cũng không sốt ruột, tuy rằng ứng tiếp nhìn như chật vật, nhưng hắn đỏ như máu. Trong ánh mắt lại mang theo tràn đầy kịch hước vẻ mặt, thậm chí cố ý lộ ra vài phần nhàn nhã ý. Ánh mắt kia lập tức liền đem Tư Đồ song song hỏa khí cho điểm bạo. Tư Đồ song song nhịn không được ở trong lòng mắng to, ta đi ngươi tâm trí không kiên tu thần thất bại, tà thần lại vẫn dám đến khinh bị ta. Tư Đồ song song bị tức nhất thời xúc động, nổi giận trực tiếp trên tay ngắt cái đại kim cương ấn chuẩn bị vận dụng cựu tự chân ngôn trong binh tự quyết. Tư Đồ song song lần này sử dụng binh tự quyết liền không phải là đạo gia, mà là Phật gia cựu tự chân ngôn trong binh ấn. Đạo gia binh tự quyết thủ ấn là lao quân lệnh, Phật gia binh tự quyết thủ ấn mới là đại kim cương ấn. Tư Đồ song song là thiên sư, thiên sư tập bách gia sở trưởng chỉ vì đuổi ma hàng yêu, cho nên Tư Đồ song song nơi này không phân Phật gia vẫn là đạo gia thủ đoạn hữu dụng nàng liền dùng, huống chi từ xưa Phật đạo bản một nhà, cái gọi là Phật đạo chi không tranh hơn là nhân loại giả tá Phật đạo chi danh tranh đoạt lợi ích của mình mà thôi. Người ta Phật đạo hai nhà tình cảm nhưng là rất tốt binh ấn, danh như ý nghĩa là tiến công sử dụng, vô luận là Phật gia vẫn là đạo gia, binh ấn tác dụng chính là thỉnh thần trên thân. Đương nhiên cái gọi là thỉnh thần trên thân cũng không phải mời đến thần linh phụ thể, thần cũng không như vậy nhàn, người ta vừa mời hắn liền nhập thân lại đây hỗ trợ, liền tính thần thật như vậy nhàn, phàm nhân chi thể cũng trải qua không trụ thần linh nhập thân cái gọi là thỉnh thần trên thân. Cùng lúc trước Tư Đồ song song thỉnh ngày đi dạo thần thần lực giống nhau, mời được chỉ là thần lực mà thôi, chỉ là dùng binh ấn, mời tới thần lực càng nhiều hơn, nhiều đến đủ để đối kháng cái này tà thần. Bất quá Tư Đồ song song bởi vì lúc trước dùng qua lâm tự quyết, pháp lực tiêu hao không nhỏ, vốn cũng không đủ lại dùng binh tự quyết, nay lại cùng cái này tà thần chiến đấu như vậy, nàng căn bản không cái kia lực lượng lấy binh tự quyết trên đạt thần linh chỗ thỉnh thần lực nhập thân. Bất quá binh tự quyết dùng đến, liền xem như thỉnh không đến thần lực, lại cũng có thể ở trong thời gian ngắn tụ tập khởi đại lượng linh lực chuyển hóa thành pháp lực cung thiên sư sử dụng, chỉ là dùng cựu tự chân ngôn chẳng những cần tiêu hao pháp lực, còn muốn tiêu hao tinh thần lực. Nếu không phải là Tư Đồ song song lượng thế làm người tinh thần lực cực kỳ cường đại, căn bản không thể gánh nặng liên tục hai lần vận dụng cựu tự chân ngôn tinh thần lực tiêu hao. Tuy rằng Tư Đồ song song tinh thần lực cường đại, lại dùng binh tự quyết sau, nàng vẫn cảm thấy đầu não một trận choáng váng mắt hoa, có loại thiên địa cùng nhau quay cảm giác, đây chính là tinh thần lực tiêu hao qua đại bệnh trạng. Tư Đồ song song cảm thụ được ùn ùn không dứt dũng manh tràn vào trong thân thể linh lực, chịu đựng đầu não choáng váng mắt hoa cảm giác, tiếp tục huy kiếm mãnh công. Lúc này đầy Tư Đồ song song có cường đại linh lực hậu thuẫn, công kích kia tà thần cường độ lại lăng lệ, một kiếm vỗ xuống, liên không khí đều bị trên tay nàng kiếm khí mang vặn vẹo lên. Kia tà thần tuy rằng cảm giác được Tư Đồ Song Song làm cái gì, nhưng là không có đem Tư Đồ Song Song không coi vào đâu, hắn vẫn là như cũ lựa chọn. Nâng tay ngạnh kháng Tư Đồ Song Song kiếm trong tay, nhưng hắn đánh giá thấp Tư Đồ Song Song một kiếm này uy lực. Tư Đồ Song Song một kiếm này thế nhưng trực tiếp đem kia tà thần một khúc cánh tay cho gọt vỏ xuống dưới, kia một khúc cánh tay rơi trên mặt đất sau. Tà thần hiển nhiên cũng kinh hãi đến, lập tức muốn đưa tay đi nhặt, Tư Đồ Song Song tự nhiên không thể để cho hắn như ý, một kiếm quét ngang lại đây, thẳng đến kia tà thần cổ. Tà thần bị Tư Đồ Song Song ép bị bắt lui về phía sau một bước. Lớn đến tránh né Tư Đồ Song Song kiếm, Tư Đồ Song Song một kiếm bức lui tà thần sau không có vội vã tiếp tục công kích, mà là một trường thiên lôi phủ đánh vào dưới đất tà thần cụt tay bên trên. Tà thần cụt tay vừa tiếp xúc với thiên lôi phủ liền thu nhỏ lại biến ảo thành một khúc nho nhỏ đồng chất cánh tay, sau đó sẽ thiên lôi phủ một đạo thiên lôi dưới hóa thành bụi đất. Bụi đất kia tà thần nhìn đến bản thân cánh tay bị hủy, lập tức nổi giận trong mắt hồng quang càng hơn. Phát ra một tiếng sắc nhọn thét dài sau đó há miệng, phun ra một mảng lớn màu tím sương mù. Đây là tà thần hấp thu lòng người bên trong hắc ám mặt chỗ sinh ra tà độc. Cái này tà độc nếu như bị người thường hút vào, nhẹ thì chuyển biến tính tình, nguyên bản hào phóng lễ độ người sẽ trở nên tranh chua hận đời, nặng thì tâm tính thất hành người tốt thối nát người, người xấu thành biến thái. Đối với thiên sư mà nói, tà độc càng thêm lợi hại, một khi bị tà độc dính vào người, nhẹ thì thân tử đạo tiêu, nặng thì thần hồn câu diệt. Tư Đồ Song Song hoàn toàn không nghĩ đến cái này tà thần ở trong thân thể thậm chí có tà độc tồn tại, cũng không là ngàn năm tà thần không có khả năng tụ tập khởi như vậy nhiều tà độc. Tư Đồ Song Song cảm giác cái này tà thần lực công kích cũng không cường đại, ai biết đi thế nhưng như vậy thâm. Trên thực tế Tư Đồ Song Song thật đúng là đi vận may, cái này tà thần bởi vì một ít nguyên nhân, mấy trăm năm không thấy mặt trời. Thật vất vả đến mấy năm trước chằn trọc dừng ở lao thái thái kia trong tay, đối phương còn không có cung phụng hắn, mà là coi hắn là làm một kiện áp đáy hòm bảo bối. Trang lên tà thần cùng chính thần phân biệt chính là, chính thần ỷ lại tự thân, nhân loại cùng không cung phụng đều không quan trọng.